Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 129 Xích Tâm Tuần Thiên, cùng tiếp theo bước chân của Khương Vọng, xem diễn biến nhân như thế nào. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 129. Thời gian dần trôi qua. Ngay khi Khương Vọng rút cục thở dài một hơi, giữa ba đạo toàn ở trong tiểu chu thiên của Độc Cô Tiểu xuất hiện một ấn ký màu đỏ hình ngọn lửa. Tiểu chu thiên của Độc Cô Tiểu liền vận hành xung quanh đó, cũng thông qua nó thu được sự hỗ trợ. Như vậy mới tính là đã củng cố căn cơ, có thể tiếp tục hướng đến đại chu thiên, sau đó phong cảnh ở phía sau đại thiên môn, sau đó là phong cảnh phía sau thiên địa môn. Không để ý đến sự vui vẻ của Độc Cô Tiểu, sau khi lui ra khỏi thông thiên cung của nàng ta, Khương Vọng trực tiếp nhắm mắt lại, tự mình điều dưỡng. Độc Cô Tiểu ngần ngơ nhìn hắn một lúc, lặng lẽ yên lặng rời đi. Hôm sau, Khương Vọng kết thúc tu hành vào buổi sáng, liền đi tìm Doãn Quan. Đội buôn đã tổ chức xong rồi. Dưới trướng Trọng Huyền Thắng còn có một đội buôn Đức Thịnh, chủ yếu buôn bán ở đất Dương. Cho nên ta và hắn cùng quản lý, cũng muốn buôn bán ở Dương Quốc. Ta là một trong số các đương gia, cùng với đội buôn xuất cảnh cũng rất hợp lý. Khương Vọng nói thẳng. Chẳng qua mặc dù có nặc y thì vẫn không thể tránh khỏi việc bị điều tra. Nếu như là vệ binh bị dùng biện pháp đơn giản nhất để đề phòng thuật che mắt thì chúng ta cũng không trốn nổi. Thứ gọi là biện pháp đơn giản nhất chính là kiểm tra lần lượt từng buồng xe. Nặc y có thể che giấu dấu vết hoạt động, nhưng mà lại không thể khiến cho cơ thể biến mất. Còn nếu như là thi triển các loại bí thuật che giấu thân ảnh thì không thể được. Thi triển đạo thuật sẽ khiến cho đại trận phản ứng, bất kỳ đạo thuật nào cũng sẽ như vậy. Nặc y dựa vào chất liệu của nó và thủ pháp đan dệt thần kỳ của Tiểu Phiền, ngược lại không cần lo lắng đến vấn đề này. Ngữ khí Khương Vọng ngưng trọng. Có một bộ đầu thanh bài đã nghi ngờ ta có liên quan đến địa ngục vô môn, cho nên mức độ nguy hiểm của chuyến này không hề thấp. Tốt nhất là người nên liên hệ người đến tiếp ứng. Nếu như tình hình không ổn thì có thể là thử mạnh mẽ phá vỡ vòng vây ở bên ngoài thôi. Doãn Quan vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua, không biết có phải là cả đêm không hề di chuyển hay không. Nghe thấy thế khẽ cười nói. Vậy thì ngươi liền rất nguy hiểm rồi. Ta có lẽ có thể mạnh mẽ phá vòng vây ở ngoài thành công, nhưng mà hiện tại ngươi nhất định không làm được. Khương Vọng lắc đầu. Nếu như ngươi bị phát hiện, ta sẽ không có tẩu thoát cùng ngươi, bởi vì ta không hề biết ngươi đã lẩn vào trong thương đội. Ta cũng vô cùng kinh ngạc, đồng thời ta có thể ra tay với ngươi. Doãn Quan cũng không có tức giận, chỉ cười cười nói. Ý tưởng rất tốt, nhưng sợ rằng cũng không thể gột rửa được hiểm nghi của ngươi. Làm vậy không phải là quá trùng hợp sao? Vừa đúng lúc ta và ngươi cùng xuất hiện ở bên cạnh, lại vừa đúng lúc ta ở trong thương đội của ngươi. Mặc dù mỗi ngày số lượng người ra vào bên cạnh rất nhiều, nhưng mà đội buôn của ta là một mục tiêu lớn, có thể che giấu được ngươi. Hơn nữa phân nửa thân phận của ta không dễ bị kiểm tra, cho nên ngươi chọn ẩn vào trong đội buôn của ta cũng rất hợp lý, hoàn toàn có thể giải thích được. Đương nhiên theo như lời ngươi nói, bị nghi ngờ là không thể tránh khỏi. Khương Vọng nói. Nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, không thể làm gì ta. Ta là thiên kiêu của Tề quốc, có tước vị thực phong, không có khả năng dễ dàng bị phản bội Tề quốc. Tề quốc cũng không hy vọng ta sẽ phản bội, đây là chỗ dựa của ta. Đứng đầu Thất Tinh Lâu, đệ nhất Đằng Long Cảnh liên tiếp đánh bại Vương Di Ngô và Lôi Chiêm Càn Nội Phủ Thần Thông. Những thứ này đều là thanh danh của Khương Vọng, là vinh dự quán. Hắn suy nghĩ cả đêm, nghĩ rất rõ ràng vấn đề hơn thiệt. Tình hình của Doãn Quan hiện tại ở trên căn bản là cục diện nan giải, trừ phi có cường giả thần lâm trợ cảnh trở lên đột nhiên nhập cảnh trước khi các phương Tề quốc kịp phản ứng cứu người rời đi. Nếu không thì với thực lực của Tề quốc, nếu như đã sử dụng xa luân chiến thì chỉ sợ động chân cảnh cũng chẳng thể thoát nổi. Ở trong tình cảnh khẩn trương như thế này, nếu muốn giúp Doãn Quan thoát đi mà hoàn toàn không bị liên lụy thì là chuyện không thể. Nhất là với trí tuệ quán thì không thể nào nghĩ ra biện pháp nào. Cho nên sau khi hắn cân nhắc hơn thiệt, chọn mạo hiểm một chút. Cũng may bây giờ hắn có tư cách mạo hiểm. Nhưng đây là lần cuối. Sau này ta sẽ không có bất cứ liên quan gì đến địa ngục vô môn. Bởi vì lần một, lần hai, chứ không thể có quá nhiều lần được. Hoài nghi nhiều thì cũng sẽ biến thành thật sự. Hy vọng người cũng sẽ có việc gì, không có việc gì mà cần ta làm. Doãn Quan hình như là cảm thấy rất thú vị, nhẹ giọng cười nói. Ta tìm ngươi, cũng không phải được ngươi đồng ý thì mới được. Còn về sau này, y nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợi sau này nói đi. Có tài nguyên của Tứ Hải Thương Minh, có quan hệ với Trọng Huyền gia, đội buôn Đức Thịnh phát triển ở địa phương không tồi. Trấn phủ sứ ba quận ở đất Dương, bây giờ sẽ không ai muốn đắc tội với Trọng Huyền Thắng. Sau chiến tranh, trăm điều cải cách, dân chúng đất Dương dùng thân phận người dân Tề quốc bắt đầu cuộc sống lớn. Đội buôn Đức Thịnh cũng theo đó mà trưởng thành. Nói đội buôn Đức Thịnh là đội buôn đứng đầu đất Dương hiện tại, coi như danh xứng với thực. Đất Dương vốn dĩ không có đội buôn lớn, mọi mặt kinh tế văn hóa đều đã bị đồng hóa nhiều năm, cho nên mới phải có một trận chiến xảy ra. Sau khi tông miếu Dương Thị bị hủy, căn bản đã không hề xảy ra các cuộc khởi nghĩa. Phạm vi hoạt động của đội buôn Đức Thịnh vẫn luôn ở đất Dương. Trọng Huyền Thắng khống chế phạm vi rất cẩn thận. Một khi đội buôn Đức Thịnh làm ăn vượt ra ngoài trấn Dương, thì bắt đầu mở rộng trong Tề quốc, thì việc hợp tác với Tứ Hải Thương Minh sẽ lập tức thất bại. Khó khăn lắm mới chờ được thương hội tụ bảo ngã. Tứ Hải Thương Minh tuyệt đối không hề muốn bồi dưỡng nên một đối thủ có thế lực tương đương. Cho nên khai thác thương lộ ở bên ngoài là chuyện đương nhiên. Không dừng lại chỉ ở đất Dương, mà đội buôn Đức Thịnh còn thường xuyên buôn bán ở Dung Quốc, phía Bắc và thủ đô Trịnh Quốc. Sở dĩ chọn đội buôn Dung Quốc này cũng chỉ vì nó vừa đến lúc lên đường mà thôi. Khương Vọng không muốn để lại bất cứ dấu vết hành động nào, chỉ muốn nó được xem như là một lần khảo sát mà Đông Gia nổi hứng làm nên mà thôi. Trước khi rời đi, Khương Vọng nói với Hướng Tiền và Độc Cô Tiểu. Hướng Tiền, ta có một việc muốn làm, cho nên trước một bước, ngày mai ngươi hẵng lên đường, chúng ta gặp lại ở Trịnh Quốc. Bọn họ đã nói sẽ cùng nhau lên đường. Chuyện gì? Ta không giúp được sao? Hướng Tiền có chút bất mãn hỏi. Khương Vọng cười nói, ta nhận ủy thác của người khác, phải đi một chuyến đến Huyền Không Tự. Người có muốn đi cùng không? Hả? Vậy thì làm theo người lời người nói đi. Hướng Tiền lập tức đồng ý. Sư phụ của y năm đó thử kiếm ở Huyền Không Tự, đánh bại chủ tọa viện Hàng Long Thiền Sư khổ bệnh. Uy phong thì đúng là uy phong, nhưng mà có lẽ Huyền Không Tự sẽ không có thái độ tốt đẹp gì đối với y. Không còn chuyện gì nữa, ngươi ngủ đi, ta nói với Tiểu Tiểu hai câu. Khương Vọng bắt đầu đuổi người. Nói gì vậy chứ, đang đã ban ngày đó, giống như ta ngoại trừ ngủ ra thì chẳng có việc gì làm vậy. Hướng Tiền vừa oán trách vừa đi ra ngoài. Mặc dù quả thực y ngoại trừ ngủ ra thì cũng chẳng có chuyện gì mà làm, nhưng mà lúc này quả thực y không có muốn ngủ. Chỉ là sắp phải rời khỏi trấn Thanh Dương rồi, cũng không biết phải đi bao lâu, cho nên y muốn thăm số một số người quen cũ. Trấn sành có rất nhiều người biết. Chính sự mỗi ngày của Hướng gia chính là uống rượu và ngủ. Nhưng còn có một việc y vẫn luôn kiên trì. Cứ mỗi năm ngày, y sẽ đến trước mộ phần nhỏ ở bên ngoài trấn ngồi một lúc, không mang theo bất cứ đồ cúng tử tế nào, chỉ mang theo một quả trứng gà luộc. Đợi đến khi bóng dáng Hướng Tiền bước ra khỏi tiểu viện, Khương Vọng mới nói với Tiểu Tiểu, ngươi tạm thời buông bỏ cái sự vụ trong trấn, về quê cũ một chuyến đi, chờ mấy ngày nữa lại trở về. Sở dĩ Khương Vọng để Hướng Tiền đến Trịnh Quốc chờ, chuyện Huyền Không Tự chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Hắn chỉ là không muốn để Hướng Tiền theo hắn mạo hiểm. Chuyện hắn đã đồng ý với Doãn Quan thì là chuyện một mình hắn, không thể để bằng hữu đi theo mạo hiểm cùng hắn. Nếu như là sóng yên biển lặng, bọn họ tự nhiên sẽ tụ hội ở Trịnh Quốc sau đó rời cùng nhau. Nhưng mà nếu có chuyện không may xảy ra, chờ đến khi Hướng Tiền ở Trịnh Quốc biết được cũng sẽ tự sắp xếp được cho mình. Bây giờ điều Độc Cô Tiểu đi cũng vì như vậy. Nhưng nếu xảy ra tình huống xấu nhất, Doãn Quan không thể chạy thoát, chuyện hắn che giấu giúp Doãn Quan cũng sẽ bại lộ. Vậy thì những người liên quan đến hắn ở trấn Thanh Dương chắc chắn bị liên lụy. Loại chuyện này chưa chắc sẽ xảy ra, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị trước. Nếu không thì hơi thiếu trách nhiệm. Những người này bởi vì tin tưởng hắn nên mới làm việc ở đây. Hắn cũng không thể tự mình gây họa mà để cho bọn họ phải gánh hiểm nguy. Nhưng mà thực ra không cần lo lắng cho Trọng Huyền Thắng. Hắn ta bây giờ ở Trọng Huyền gia đã không còn đối thủ. Khương Vọng chỉ cần không khai ra chuyện giúp Doãn Quan xâm nhập Lâm Chi thì hắn ta cũng không bị liên lụy một chút nào. Còn hắn đương nhiên sẽ không có nói, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Lão gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Đầu cô tiểu rất thông minh, cũng rất nhạy cảm. Không có chuyện gì, người không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là ta cảm thấy đã lâu rồi người chưa về thăm quê, nên về xem qua một chút đi, lĩnh nhiều bạc một chút, áo gấm về quê một chuyến đi. Khương Vọng nói. Ta nhớ cha mẹ ngươi vẫn còn sống, trước kia có mở một tiệm may có phải không? Về quá khứ của Độc Cô Tiểu, bởi vì sợ nàng ta đau lòng nên Khương Vọng từ trước đến nay đều chưa từng hỏi kỹ. Chỉ mơ hồ nhớ rằng Độc Cô Tiểu có nói qua, cho nên không có chắc chắn lắm. Nô biết rồi. Độc Cô Tiểu đáp, mặc dù trên mặt nàng ta rõ ràng không muốn, nàng ta không thể nào từ chối yêu cầu của Khương Vọng. Còn Khương Vọng cũng sẽ vĩnh viễn không biết rằng, thực ra cha mẹ của nàng đã mất sớm rồi. Nói chính xác hơn là cha dượng và mẹ đẻ của nàng. Người cha mở tiệm may kia của nàng năm xưa đã bị bệnh nặng rồi chết. Mẹ của nàng ta mang theo nàng ta tái giá. Cha dượng nát rượu, mỗi lần uống say đều đánh chửi mẹ con nàng ta. Mẹ nàng ta nhu nhược, không dám giận cũng chẳng dám nói lời nào. Nàng ta cũng chỉ đành theo mà chịu khổ. Cuộc sống của họ vốn sống không bằng chết. Mỗi ngày nàng ta đều không biết đã trôi qua như thế nào. Sau đó cha dượng kia liền bởi vì 3 lượng bạc mà bán nàng ta đi. Thật ra nàng ta lại rất vui, cho rằng cuối cùng cũng không cần bị đánh nữa. Sau đó đến khu vực khai thác mỏ, gặp được tu sĩ nói muốn chăm sóc nàng ta kia, khiến cho nàng ta có thể chạm đến hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng mà một ngày nọ, tu sĩ kia liền đột biến mất, không còn xuất hiện nữa. Lại sau đó, Cát Hằng liền ngang ngược đem nàng ta đi. Những chuyện này đương nhiên không cần nói nữa. Bây giờ nàng ta đã có thành tựu siêu phàm, đã trở thành một trong những người phụ trách trấn sảnh. Cha mẹ kia thật ra đã sớm tìm tới. Nam nhân nát rượu, thô bạo, mặt mũi đáng ghét và một phụ nhân vô cùng nhu nhược, sinh mà không dưỡng, ngay cả con gái của mình cũng không thể bảo vệ được kia. Nàng ta đã gặp bọn họ rồi, cũng đã đưa ngân lượng rồi đuổi đi rồi. Chẳng qua đôi vợ chồng đáng thương lúc này trở về gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bất hạnh đã bị Sơn Tạc giết chết. Còn về việc vì sao Sơn Tạc lại biết trên người bọn họ có tiền tài, lại vì sao sau khi cướp được rồi còn ra tay giết hại, chuyện này vĩnh viễn không ai biết được. Bởi vì những Sơn Tạc kia không lâu sau đó đã bị tiêu diệt. Độc Cô Tiểu đồng ý với Khương Vọng sẽ về quê thăm một chuyến, nhưng mà thực ra nàng ta cũng không biết phải thăm cái gì. Tóm lại chỉ cần nghe lệnh là được, trở về một chuyến đi. Nàng ta có suy nghĩ và tâm tình của mình, nhưng nàng không muốn làm trái lại quyết định của Khương Vọng. Sắp xếp tốt cho Hướng Tiền và Độc Cô Tiểu, trấn Thành Dương cũng không còn chuyện gì nữa. Tất cả hành lý đều được cất trong hộp chữ vật. Khương Vọng một người một kiếm tiêu sái đi ra ngoài. Đội buôn đi Dung Quốc đã sớm chờ ở bên ngoài trấn. Người phụ trách đội buôn họ Tiêu là một nam nhân trung niên rất bình thường, nhưng mà thực ra là một người rất biết chừng mực. Sau khi Khương Vọng ngồi vào xe ngựa, ông ta liền chưa từng đến quấy giày, không có quấn lấy Khương Vọng để định bợ. Doãn Quan vẫn mặc nặc y, lặng lẽ trốn trong một chiếc xe chở hàng. Biên giới, biên cảnh giới nghiêm, nghĩa là một người ra đều là phải xác minh thân phận, nhất định phải có lai lịch trong sạch thì mới được ra vào. Tình trạng chỉ cần nộp thuế qua cửa thì có thể ra vào như ngày thường. Mỗi một tòa thành của Tề Quốc đều có một trận pháp cảm ứng để tránh việc tiết lộ bí mật của tòa thành đó. Nó cũng là một phần của đại trận hộ quốc, phẩm cấp rất cao, một khi có đạo thuật dao động lập tức có thể phản ứng lại. Còn nặc y thậm chí còn không thể xem là pháp khí, vì hiệu quả của nó đến từ lớp da ngụy trang của nặc xà vương, lại dùng thủ pháp đan dệt thiên y vô phùng. Nặc xà là loại sinh vật chỉ có ở nguyên giới xâm hải, ở bên ngoài không mấy ai đã từng nhìn thấy, cũng sẽ không bị chú ý. Đây chính là điểm dựa cho kế hoạch của Khương Vọng. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng mà cũng khó có thể hoàn toàn yên ổn được. Dù sao thì nặc y có thể giúp ra khỏi thành, không thì vẫn chưa biết được. Một khi bị phát hiện, hắn nhất định phải lập tức phản ứng. Ngay lúc trong lòng đang âm thầm cân nhắc mỗi một chi tiết, thì màn xe khẽ nhúc nhích. Doãn Quan chui vào trong xe ngựa. Khương Vọng rất không thích chuyện ngoài ý muốn. Hắn nhíu chặt lông mày, nhưng mà giọng nói của Doãn Quan lại vẫn vang lên như cũ. Khương Vọng, ta có một ý tưởng mới. Dù đối phương là Doãn Quan, là Tần Quảng Vương thủ đoạn nham hiểm, Khương Vọng vẫn bày tỏ sự bất mãn của mình. Đã chuẩn bị nhiều đến như vậy, nhưng mà đến khi bước này, người mới nói là có ý tưởng mới sao? Thế nhưng hắn biết rõ hạng người như Doãn Quan, nếu không hoàn toàn tin tưởng thì cũng rất bình thường. Chuyện đến nơi mới trở quẻ, chính là để người khác nhìn không thấu, để bọn người đang ngầm có ác ý không thể kịp thời nhắm tới. Doãn Quan chưa chắc nghi ngờ Khương Vọng, nhưng đây chính là cách y sẽ chọn. Không đặt hy vọng lên người khác, chỉ tin tưởng vào bản thân mình. Trước tiên người nghe ý kiến của ta, rồi sau đó nói ra ý kiến của mình, được chứ? Doãn Quan nói. Khương Vọng không tỏ thái độ. Doãn Quan chợt hỏi. Người biết để bắt được ta thì bên phía Tề Đình đã bỏ ra phần thưởng gì không? Khương Vọng không. Khương Vọng đã từng tham gia truy nã, nên đương nhiên là biết phần thưởng là gì. Nếu có manh mối về bất cứ một diêm la nào của địa ngục vô môn, thì sau khi được chứng thực và truy nã về quy án, tứ phẩm trở xuống sẽ thăng quan một bậc, tùy ý chọn ba bộ bí pháp đồng giai từ quốc khố. Không thể nói khen thưởng không hậu hĩnh. Đây mới là phát hiện manh mối thiết thực mà thôi. Cũng chỉ là đánh tiếng với quan phủ, căn bản không cần mạo hiểm. Còn tứ phẩm trở lên muốn tranh thưởng thì đương nhiên là giết chết hoặc bắt giữ Diêm La. Nếu không phải là thập diện Diêm La đều được cường giả hiếm có, người thường căn bản không thể dính líu đến được, thì cả Tề quốc đã sớm bị đào sâu ba thước rồi. Khen thưởng rất hậu hĩnh. Cho nên, Khương Vọng hỏi. Doãn Quan mặc nặc y, cho nên không nhìn thấy sắc mặt, nhưng mà giọng nói của y thì rất bình tĩnh. Dùng quyền hạn thanh bài của ngươi, thông báo hành tung của ta cho bọn chúng, dẫn Nhạc Lãnh tới. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ cho rằng Doãn Quan đang thăm dò. Nhưng Khương Vọng không nghĩ vậy. Bởi vì cái loại người như Doãn Quan, dù muốn thăm dò cũng sẽ không rõ ràng như thế. Ngươi muốn làm gì? Khương Vọng nhíu mày hỏi. Nếu y muốn truyền tình báo cho Nhạc Lãnh, vậy thì chắc chắn là không thể tình báo giả được, bằng không chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Cho nên hành tung của Doãn Quan nhất định sẽ bị đội truy nã nắm giữ. Dưới hiện trạng này, quyết định của Doãn Quan chẳng khác nào là tìm chết. Thấy người không có bàn đứng, ta thật cảm động, cho nên dự tính cho người chút lãnh chút phần thưởng thăng quan này nọ. Thanh bài tứ phẩm cũng rất uy phong nha. Dù ngươi thực sự có muốn tốt cho ta, thì cũng không cần tự mình tìm chết. Khương Vọng nói. Ngươi có bảo vật gia truyền gì bây giờ cho ta luôn được không? Doãn Quan hoàn toàn chẳng để ý đến nửa câu sau quán chỉ nói. Ta không giống ngươi sẽ tự tìm đường chết sao? Ngươi là người tiễn người khác lên đường chết. Khương Vọng nói. Nếu Doãn Quan muốn tìm chết, thì lúc trước cứ để quy thú ăn là được. Việc gì phải chạy khỏi hữu quốc, dày vò nhiều chuyện như vậy chứ? Vậy ta nói cách khác. Dường như Doãn Quan đã khẽ cười một tiếng. Bây giờ, nhóm Diêm La dưới trướng ta còn đang chật vật dãy giụa ở Bích Ngô. Cũng không biết đã chết mất bao nhiêu. Việc này khiến cho lòng ta nóng như lửa đốt. Làm thủ lĩnh, ta quyết định phải gánh vác trách nhiệm. Ta muốn tạo động tĩnh ở biên cương, một động tĩnh thật lớn, để tìm cơ hội cho bọn họ bỏ trốn đến quận ven biển. Trước đó Khương Vọng cho rằng y để Diêm La ở dưới tay quận Bích Ngô là để chia sẻ lực chú ý cho mình. còn bản thân lại lén lút chạy đến quận Xích Dương tìm cơ hội mà xuất cảnh. Nhưng mà không ngờ, việc Doãn Quan muốn làm lại là thực sự trái ngược. Chỉ là... Khương Vọng nhẹ lắc đầu. Người không giống nhân vật vĩ đại sẽ hy sinh chính mình vì người khác. Không giống, nhưng mà không có nghĩa là ta sẽ không làm như thế. Ngươi cảm thấy ngươi hiểu rất rõ ta sao, Khương Vọng? Đương nhiên, ta không đủ hiểu rõ ngươi. Nhưng mà lúc ấy, khi ngươi rời khỏi Hữu Quốc, hù dọa Trịnh Chiêu Dương, thống soái của Phụ Bi Quân, ta ngay tại hiện trường đó. Việc ở Hữu Quốc còn chưa giải quyết, thì hạng người như ngươi làm sao để đi tìm chết chứ? Dù trong đầu suy nghĩ là vậy, nhưng mà cuối cùng Khương Vọng chỉ nói, ta cũng không hiểu rõ lắm. Hắn ta nhìn Doãn Quan không hề muốn nói mục đích thật sự, cho nên hắn ta cũng thoải mái cho qua. Vậy thì đúng rồi. Doãn Quan cười nói, nghĩ cách báo tin đi. Ta trà trộn vào thương đội của ngươi, thế nhưng bị ngươi vô ý phát hiện. Với trí tuệ sâu xa như ngươi, ở trên mặt giả vờ như không biết, rồi sau đó âm thầm báo cho bộ thần. Cuối cùng, ác đầu Tần Quảng Vương của địa ngục Vô Môn bị chém chết ngay tại chỗ. Còn ngươi là Khương Thanh Dương, thiên kiêu đại tề, lại lập một công cho tề quốc, rửa sạch mối nhục lễ bộ đại phu bị giết. Kịch bản này sắp xếp rất hoàn mỹ, ít nhất đối với ta là như thế. Khương Vọng gật đầu lại hỏi, ngươi khẳng định à? Đây là quyết định của ta, sống hay chết không trách ngươi, làm xong việc này thì chúng ta đã xong. Vừa nói câu này, Khương Vọng lại cảm nhận được Doãn Quan đã biến mất, có lẽ đã trở về chiếc xe chở hàng kia. Rốt cục là Doãn Quan thì muốn làm gì? Mặc dù y giấu giếm giếm chưa nói rõ, nhưng mà Khương Vọng vẫn thấp thoáng có chút phỏng đoán. Dù thế nào, việc này đối với bản thân Khương Vọng không có chỗ gì xấu, thậm chí có thể che đậy tất cả những điểm đáng ngờ liên quan đến địa ngục Vô Môn trên người hắn. Hắn đều đã tự mình chỉ ra tung tích của cái tên đầu sò Tần Quảng Vương, sao còn có thể có cấu kết với địa ngục Vô Môn chứ? Chỉ cần hoàn thành chuyện này, thì dù cho sau này có người đứng ra nói là trước đây hắn sắp xếp cho Doãn Quan vào thành Lâm Chi, còn lấy ra chứng cứ thì cũng không ai tin cả. Có lẽ sẽ chỉ hoài nghi chứng cứ được làm giả. Hắn giữ vững trước mê hoặc, không bán đứng Doãn Quan. Họ có lẽ là vốn không hề có mê hoặc, bởi vì Khương Vọng vẫn luôn không động tâm. Đây có lẽ là Doãn Quan có qua có lại. Nhưng mà Khương Vọng thà tin rằng y chỉ có ý tưởng của riêng mình, và lại từ đầu đến cuối đang là thi hành ý tưởng của mình mà thôi. Khương Vọng không phải là người ích kỷ, nhưng mà nguy hiểm đáng lẽ phải trải qua, giờ không cần nữa, thì đây đương nhiên là chuyện tốt. Trong kế hoạch của Doãn Quan, hắn chỉ phụ trách truyền báo hành tung, để bọn Nhạc Lãnh biết Doãn Quan ở vị trí của y. Còn kết quả thế nào thì hắn hoàn toàn không cần phải lo. Ngồi trong xe ngựa, hắn lặng lặng một lúc lâu để cân nhắc mọi quá trình lại từ đầu. Cuối cùng thở dài một hơi, vén rèm lên. Đến đâu rồi? Ngay trong chiếc xe ngựa phía sau, Tiêu Quản Sự vội vàng bước xuống, chạy chậm đến bên cạnh xe Khương Vọng. Sắp tiến vào phạm vi Việt Thành. Quận Hành Dương và Nhật Chiếu của Dương Địa đều tiếp giáp với Dung Quốc. Đội xe có thể trực tiếp đi từ quận Nhật Chiếu đến Dung Quốc. Việt Thành. Dường như Khương Vọng nhớ ra gì đó. Ta nhớ Việt Thành có y quán Trạch Nhân, hiện tại vẫn còn mở chứ. Khi đi qua có thể vào thành thêm đồ dự trữ một chút, thuận tiện ta đi xem. Bảng hiệu thì vẫn còn. Tiêu Quản Sự trả lời, ngài yên tâm tu hành, đến Việt Thành ta sẽ gọi ngài. Thương đội mới rời khỏi phạm vi gia thành, cũng không cần thêm đồ dự trữ, nhưng mà Khương Vọng đã là đông gia, không cần cũng phải cần. Vì vậy tiếp tục đi về phía trước. Lúc đến Việt Thành, Tiêu Quản Sự lên mời, Khương Vọng tiện thể kết thúc tu hành. Đội xe lưu lại ở ngoài thành, hắn cùng mấy người phụ trách mua đồ đi vào Việt Thành. Trấn phủ sứ của quận Nhật Chiếu chính là Điền An Thái của Điền Thị quận Đại Trạch, xuất thân cao quý, còn có chiến công. Đương nhiên theo Khương Vọng, điểm đáng được coi trọng nhất của hắn ta là có một đệ tên là Điền An Bình. Còn về Điền An Thái, chắc là Điền Thị chuẩn bị cho hắn ta nhóm phụ tá có trình độ quản lý nghiệp vụ không tồi. Có thể thấy được đôi chút từ cảnh tượng thành thị rực rỡ hẳn lên của Việt Thành. Việc này cũng cho thấy Điền gia thực sự là xem quận Nhật Chiếu là thành thị kinh doanh trọng yếu, chứ không phải là sau khi nhắm được vị trí quận trường kiếm một mớ rồi đi. Nếu như có thể kinh doanh ở quận Nhật Chiếu lớn như quận Đại Trạch, thì tương lai Điền gia thực sự khó có thể lường. Khương Vọng đến dạo quanh y quán Trạch Nhân. Như lời của Tiêu quản sự, bảng hiệu vẫn ở đây, chỉ là cảm giác cho người ta không giống. Việc này cũng không có gì để nói. Dù sao Tần lão tiên sinh và con trai đều chết rồi. Chẳng qua là lúc rời khỏi, Khương Vọng ẩn náu tại bên cạnh ngõ nhỏ cạnh y quán, lưu lại ký hiệu báo động cấp bậc cao nhất chỉ thuộc về Thanh Bài, sau đó mới làm như là không có việc gì mà rời đi. Mặc dù hắn chỉ là Thanh Bài lâm thời, nhưng mà vẫn hơi hiểu rõ quy củ liên quan đến Thanh Bài bổ đầu. Dù sao lâm thời Thanh Bài cũng là Thanh Bài. Đến bước này, cả vở kịch phát hiện hành tung của Tần Quảng Vương, tìm cơ hội ngầm báo Thanh Bài đã kết thúc. Dù cho là ai cũng không thể nhìn ra vấn đề, chỉ là khi rời khỏi ngõ nhỏ, Khương Vọng chợt nghĩ tới. Đương nhiên là kịch bản rất tốt, nhưng mà đợi đến khi thực sự lên đài thì những người đều ôm tâm tư là con hát sẽ diễn theo kịch bản sao? Thương đội xuất phát chưa được bao lâu, Khương Vọng đã nhìn thấy ký hiệu của nhóm Thanh Bài ven đường. Vài nhánh cây nhìn có vẻ như là tùy ý nối lại với nhau, nhưng mà chỉ có Thanh Bài bổ đầu cấp bậc nhất định mới có thể đọc hiểu hàm nghĩa ở trong đó. Sau khi nhìn thấy ký hiệu, lấy lý do trời oi bức, Khương Vọng đã cưỡi ngựa nửa ngày trời liền trở lại trong xe. Chẳng qua là trước khi vén rèm, hắn đặt mu bàn tay ở sau lưng, làm như là vô tình gẩy ngón tay 3 lần. Xung quanh không hề có ai chú ý, nhưng Khương Vọng biết chắc chắn có người có thể bắt được ý nghĩa của thủ thế này. Đây là dùng cách của Thanh Bài xác nhận đầu lĩnh Tần Quảng Vương của địa ngục vô môn ngay trong thương đội. Hắn dùng Thanh Bài của mình để bảo đảm độ chuẩn xác của tin tức. Ngồi trong xe, trên mặt Khương Vọng không chút biểu cảm. Đồng thời hắn đã xác định một việc là ngay trong nhánh quân đội này có ám tử của Thanh Bài Tề Quốc, chỉ là không biết trực thuộc một nhà nào. Trên danh nghĩa, Đô Thành Tuần Kiểm Phủ quản lý Thanh Bài bổ đầu của cả nước, nhưng cũng là trên danh nghĩa. Thanh Bài các nơi vẫn là do quan ở trên địa phương phụ trách, lớn đến phủ quận thủ, nhỏ đến phủ thành chủ, đều là như thế. Cùng lắm là khi Thanh Bài quá cảnh để phá án thì Thanh Bài nơi đó đều phải phối hợp. Dương Địa lại là ngoại lệ, bởi vì được dựa vào thuộc địa gần đây, Thanh Bài bổ đầu của 3 quận Dương Địa chủ yếu đều lấy Thanh Bài bổ đầu do Đô Thành Tuần Phủ, do Đô Thành Tuần Kiểm Phủ phái xuống làm cơ cấu tổ chức, lại thu nạp thêm bổ đầu siêu phàm địa phương nằm thành lập, là thực sự thuộc quản lý của Đô Thành Tuần Kiểm Phủ. Nhưng đây chắc chắn sẽ không có dài lâu. Chấn phủ sứ của 3 quận Dương Điện trừ Hoàng Dĩ Hành phải cẩn thận điệu thấp ra, thì 2 vị còn lại chắc chắn sẽ nghĩ cách thu hồi phần quyền lực này. Cho dù là Điền gia hay là Cao gia đều có sức mạnh thực lực để làm như vậy. Hiện tại Khương Vọng vẫn chưa rõ bọn họ đã hoàn thành việc này hay chưa. Do đó cũng không thể xác định ám tử trong thương đội là do ai giấu xuống. Nếu như ở phía sau là Điền An Thái, thực hiện vài hành vi để tăng hiểu biết về nơi mình quản lý là rất bình thường. Nhưng nếu là ám tử của Đô Thành Tuần Kiểm Phủ, vậy thì vấn đề hơi nghiêm trọng, chứng tỏ người chú ý hắn có thể liên quan đến Lâm Hữu Tả. Quay đầu tra xem nhánh thương đội này có thêm người mới vào hay không, thì rất dễ có thể đoán được kết quả. Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc làm chuyện này. Hắn đã đưa tình báo, thì dù là ai đều tuyệt đối không thể vuốt mất tình báo này. Tần Quảng Vương được con cá lớn nhất trong cả hành động truy bắt, bắt được con cá này đủ ăn no. Dù là ám tử do ai sắp xếp, Khương Vọng đều không định phản ứng gì. Chờ đến khi hành tung của Doãn Quan được chứng thực, thì hiểm nghi quán lập tức sẽ được rửa sạch. Những việc xấu xa thực sự, Trọng Huyền Thắng đều giao cho ảnh vệ đi làm. Trong Đức Thịnh Thương Hội không có việc cần phải giấu giếm, để người khác hiểu rõ một chút cũng tốt. Dù sao cũng so với những suy đoán ác ý thì đáng tin hơn nhiều. Tiếp theo đây, chỉ cần chờ Nhạc Lãnh đuổi tới. Không cần nghi ngờ, có được tin tức chuẩn xác của Tần Quảng Vương, ông ta chắc chắn sẽ chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Bằng không ông ta xuống núi làm gì? Ngay lúc này trong lòng Khương Vọng bình tĩnh lạ thường. Thậm chí hắn còn phân ra một phần tinh thần, tiến vào nội phủ tiến hành trải vuốt đâu vào đấy. Nếu như so sánh nội phủ với một tòa phủ đệ cụ thể, thì phòng ốc đình viện mỗi một góc đều là phải thường thường quét sạch, chỗ nào không được thỏa đáng thì lập tức phải sửa chữa ngay. Mà đối với đứa trẻ trong tòa phủ đệ này, thì chính phủ đệ là một thế giới rộng lớn, nó sẽ phải tìm chân bảo được cất giấu ở một vài nơi, có lẽ một vài viên đá sáng óng ánh hay chỉ là một cái ná cao su. Người tu hành chính là đứa trẻ đó, còn nội phủ chính là tòa phủ đệ kia. Khương Vọng đã hái xuống hạt giống thần thông quý giá nhất, nhưng vẫn còn có thể thử khai quật bí tàng. Thương đội tiến về phía trước theo trật tự. Trừ Tiêu Quản Sự ra, thì trong cả thương đội không có tu sĩ siêu phàm thứ hai. Bởi vì an ninh đề quốc rất tốt, đạo tặc bình thường cũng có không gian để sinh tồn. Bởi vì quan phủ không có lời để ý tới. Nhưng mà hầu hết tu sĩ siêu phàm nếu đi vào thổ phỉ đều sẽ bị tiêu diệt rất nhanh. Mà sau khi đến Dung Quốc, bọn họ là người Tề sẽ được chính phủ Dung Quốc vô cùng dụng tâm bảo hộ. Cho nên căn bản không cần quá nhiều vũ lực siêu phàm. Có lẽ thanh bài ám từ được giấu xuống đó là ngoại lệ. Có thể có bí pháp ẩn giấu thực lực gì đó, nhưng mà nói không chừng đại là người bình thường. Có lúc người thường không chút tu vi, khi thi hành nhiệm vụ, có lẽ đại lại dễ hơn nhiều, bởi vì thường sẽ bị xem nhẹ. Phần lớn người trong nhánh thương đội này cũng chỉ là người bình thường hòa nhập vào trong thương đội sinh sống mà thôi. Nhưng không ai biết được sắp sửa có kịch biến thế nào đang chờ phía trước. Quận Bích Ngô. Trong một sân nhỏ kín đáo, thanh bài bổ đầu do Mã Hùng cầm đầu đã bao quanh nơi đây. Trong hành động trước, Nhạc Lãnh đích thân sắp xếp đội truy nã sùng lục quận Bích Ngô, từng bước áp sát. Sau khi ông ta đột nhiên rời đi, Mã Hùng tiếp tục chấp hành, vây mấy tên Diêm La đã chạy đến quận Bích Ngô trong sân này. Lúc này chính là thời điểm để thu lấy. Vì bù đắp chiến lược thiếu thốn do Nhạc Lãnh rời đi, trừ nhóm thanh bài bổ đầu của Mã Hùng ra, còn có Dương Lạc, Bích Ngô quận thủ tự mình dẫn đội. Tròn 3.000 quận binh, quận Bích Hậu đã tạo thành quân trận. Chỗ sức mạnh này hoàn toàn có thể là một lưới tóm gọn đám Diêm La còn sót lại. Nhưng mà đám Diêm La nhìn thấy màn này lại không hề sợ, bởi vì chân thân của bọn chúng không ở đây. Quả nhiên Tần Quảng Vương đã dẫn lãnh Nhạc Lãnh đi. Trong bàn sáng ngũ quan vương biến hóa, thần sắc Bình Đẳng Vương kích động. Bích Ngô quận thủ Dương Lạc đều được mời đến, nói rõ bộ thần Nhạc Lãnh thực sự không còn ở đây. Để đảm bảo không có sai sót, Mã Hùng đến từ đô thành tuần kiểm phủ chỉ có thể cầu viện chính phủ quận Bích Ngô. Dương Lạc đích thân dẫn Bình đủ để chứng minh lão rất coi trọng việc này. Nhưng Bình Đẳng Vương không hề xem trọng Dương Lạc. Trong hiểu biết của gã, mạnh nhất ngoại lâu cảnh hẳn là Tần Quảng Vương, ngồi vững bảo tọa thủ lĩnh trong đám đỉnh cấp ngoại lâu không ai phục ai của đế quốc Vô Môn, thì đương nhiên có thể thực lực áp đảo tất cả mọi người. Còn về những cao thủ khác, chưa tới thần lâm cảnh thì sức mạnh cũng có giới hạn. Nhạc Lãnh rời đi chứng tỏ đường sống của gã tăng lớn, cho nên gã có thể không kích động sao? Tần Quảng Vương thực hiện lời hứa. Tống Đế Vương ậm ừ nói. Biện Thành Vương nhìn Ngũ Quan Vương. Ngươi sao rồi? Còn chống cự được không? Ngũ Quan Vương rõ ràng đã hơi suy yếu. Bộ phận có thể chia trên người ta đều đã chia rồi. Tạm thời chắp vá thân thể. Hiện tại ngay cả thực lực nội phủ cảnh cũng không ổn định. Hành động phía sau chỉ có thể dựa vào các ngươi. Lúc này bọn Mã Hùng bao vây trong sân. Tất cả 5 vị Diêm La đều do máu thịt Ngũ Quan Vương biến thành, chính để dẫn đội truy nã đi, tạo thành cơ hội chạy trốn. Tống Đế Vương gật đầu. Chuyện của ngươi đã làm xong, hiện tại đã đến bọn ta. Ngay bây giờ, bọn Mã Hùng đã đánh đến sân nhỏ, có lẽ sắp sửa phát hiện mục tiêu là giả. Ngũ Quan Vương ngắt kết nối với màn sáng chiếu ở sân nhỏ kia, để tránh cho bị theo dõi. Vẫn là dùng ngữ điệu khó nhọc nói. Bọn chúng không thể mời được tuyệt đỉnh cường giả của Tề quốc. Nếu không thì cũng không chỉ là phái ra một nhạc lãnh. Hiện tại nhạc lãnh đã bị dẫn đi, chúng ta còn gì phải sợ. Trước khi Tần Quảng Vương rời đi đã lệnh cho chúng ta phải chia binh hai đường, một đường đi Tinh Hải Cao Thị, một đường đi Thành Thiên Phủ, tiêu diệt Tĩnh Hải Cao, đánh sập Thành Thiên Phủ, quậy một trận long trời lở đất. Tề quốc mới là thôn tính Dương quốc, rất nhiều thế lực đông vực bất mãn, nhưng chỉ giận mà không dám nói. Chúng ta tạo cơ hội cho bọn chúng, sau đó nhân lúc hai quận đại loạn tự mình chạy, rồi sau đó hội họp ở quần đảo ven biển. Trải qua trận này, địa ngục vô môn của chúng ta chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ, rất nhanh sẽ có thể lớn mạnh. Rõ ràng là lời nói có tính kích động vô cùng, nhưng mà ngữ điệu lại ôn hòa, không chút gợn sóng. Cũng may đám Diêm La này sớm đã quen thuộc phong cách nói chuyện của ông ta. Tĩnh Hải Cao có lẽ khó đối phó hơn. Dù sao một quý phi được sùng ái, chắc sẽ còn giấu không ít đòn sát thủ. Tống đế vương bình tĩnh nói, Tần Quảng Vương gánh vác trách nhiệm gian nan nhất. Trong lần hành động này của Tề Cảnh, ta ở dưới y, cho nên ta đi quận Tĩnh Hải. Trong thập diện Diêm La, Tống đế vương xếp hạng thứ 3, đệ vị cao nhất trong 5 vị Diêm La tại hiện trường. Tống đế vương thật khách khí, ta đi cùng ngươi, bình đẳng vương hồ. Sau khi xác định nhạc lãnh đã bị Tần Quảng Vương dẫn đi, mọi lo lắng của gã đều tan biến. Giờ đây giọng nói đã gần hăng hái, rất có hào khí. Nhưng mọi người đều biết, chẳng qua là gã muốn đi cùng Tống đế vương thực lực mạnh nhất để tính mạng của mình được bảo đảm mà thôi. Không ai vạch trần gã. Địa vị mỗi người trong tổ chức đều từ từ hình thành dưới tình huống như thế này thế kia. Nếu như địa ngục vô môn tiếp tục phát triển mà thiếu đi sự gánh vác của bình đẳng vương, thì có lẽ rất khó giữ vững được hiện tại. Biện Thành Vương chỉ nói, vậy ta đi Thành Thiên Phủ. Ngỗ Quan Vương, người cũng đi bên đó sao? Đô Thị Vương lên tiếng hỏi. Với thực lực bây giờ của ta, không thể liên lụy đến các người, tự ta đi. Ngỗ Quan Vương nói, đợi các ngươi hoàn thành kế hoạch tạo ra hỗn loạn, đến lúc đó ta nghĩ cách chạy thẳng ra biển. Tống đế vương nhìn ông ta, thuận miệng khuyên một tiếng. Với tình trạng hiện tại của người, tự mình hành động rất khó đảm bảo an toàn. Ngỗ Quan Vương không có gì để bày tỏ, chỉ nói, nghe theo ý trời vậy. Cũng được. Tống đế vương không nói thêm nữa. Vậy lập tức hành động đi. Ngỗ Quan Vương trực tiếp khép hai tay lại, ngắt liên hệ. Sau khi màn sáng biến mất, không ai nhìn thấy nữa. Những kẻ yếu ớt mệt mỏi trong ánh mắt của ông ta biến mất hoàn toàn. Lần này thực sự Ngỗ Quan Vương đã hạ vốn gốc, nhưng mà không phải ông ta thực sự không có tích trữ thi thể của cường giả. Trong rất nhiều hành động, Tần Quảng Vương đều đi cùng với Ngỗ Quan Vương. Ông ta cũng thường xuyên truyền lệnh giúp Tần Quảng Vương, cho nên không có ai nghi ngờ lời nói của Ngỗ Quan Vương. Nhưng mà chỉ có ông ta biết, thật sự lần này Tần Quảng Vương không có hạ mệnh lệnh như thế. Lời của Tần Quảng Vương chỉ nói là y sẽ dẫn nhạc lãnh đi, để mọi người thừa cơ đột phá biên cảnh mà thôi. Vốn dĩ không có đề cập chuyện tiêu diệt Tĩnh Hải Cao, đánh phá Thành Thiên Phủ. Cũng không biết hiện tại Doãn Quan đã chết hay chưa. Ngỗ Quan Vương lẩm bẩm. Nhưng chỉ như ong vỡ tổ, đi đột phá biên cảnh, sao có thể trốn thoát được chứ? Địa ngục vô môn cần người trở về chủ trì đại cục. Giữa Dung Quốc và Dương Địa, không hề có nơi nào hiểm yếu. Trước kia khi Dương Địa vẫn còn là Dương Quốc, thì việc này không có vấn đề. Nhưng mà Dương Địa trong vòng một đêm biến thành lãnh thổ của Tề Quốc trở đi, việc này đã thành vấn đề lớn, khiến cho triều đình Dung Quốc ăn ngủ không yên. Dường như là toàn bộ quân đội tinh nhuệ của đất Dung Quốc đều là đóng quân ở biên giới thành thị, thành Dẫn Quang, nhưng mà cũng chỉ có thể xoa dịu một chút thôi. Cảm giác an toàn thật sự, cảnh quốc xưng hùng thiên hạ. Mục quốc bất ổn với Bắc Địa và Hạ quốc vẫn là luôn nhớ phục thù mãi không quên. Những cường quốc này đều không muốn nhìn thấy Tề quốc lớn mạnh. Cường quốc kiềm chế lẫn nhau mới có không gian cho tiểu quốc sinh tồn. Trận chiến Tề Dương nổ ra vô cùng bất chợt, nhưng mà kết thúc lại dứt khoát, mới khiến cho những cường quốc đó chưa kịp can thiệp. Dung quốc với quyết tâm tiếp thu bài học đó, cho nên nghiêm nhặt tử thủ ở thành Dẫn Quang, cũng chỉ mong có ngày chiến tranh đổ ra thì có thể chống cự thêm mấy ngày thôi cũng được. Lúc Tề quốc phong tỏa lãnh thổ Dương quốc, thuận tiện đặt nhặt lại không ít trạm gác, Sau khi Tề Quốc thu Dương Địa làm lãnh thổ, thì những trạm gác này cũng tiện dịp chuyển thành trạm gác biên, còn gần biên giới hơn chút so với biên thành trước kia của Dương Quốc. Thậm chí đến gần cột mốc biên giới hai nước Dương Quốc trước kia và Dung Quốc. Tề Quốc không hề sử dụng biên thành trước kia của Dương Quốc, mà trực tiếp xây dựng trên trạm gác bên cạnh, đóng binh ở đó. Nhưng mà Dung Quốc cũng chỉ là giận mà không dám nói, trừ đề cao cảnh giác hơn ra thì cũng không thể làm gì. Nhờ phúc của Cố Lễ Bộ Đại Phu Triệu Tuyên, đại trận hộ quốc của Dương Quốc rất dễ đã dung nhập vào trong đại trận hộ quốc của Tề Quốc, bây giờ cũng bao phủ những trạm gác này. Mặc dù đại trận hộ quốc đã mở ra hoàn toàn, nhưng mà lãnh thổ Tề Quốc đang trong trạng thái giới nghiêm nên ra vào không có dễ. Chẳng hạn như thương đội đi Dung Quốc phải nghiệm chứng thân phận ở trạm gác biên, sau khi biên quân ghi chép vào trong sổ sách, đóng dấu, cấp lệnh thông hành mới có thể yên ổn quá cảnh. Nếu không có lệnh thông hành mà bất chấp đi tới, nhất định sẽ là kích thích phản ứng của đại trận hộ quốc. Mặc dù cường độ không lớn, nhưng mà chắc chắn ngoại lâu cảnh không thể đột phá trong thời gian ngắn. Cái loại trình độ này tương đương với thực lực sát thủ của địa ngục vô môn. Trận pháp cấp bậc như đại trận hộ quốc này của Tề Quốc, dù hoàn toàn để đóng, để đó mà chờ dùng, thì số tài nguyên tiêu hao mỗi ngày cũng là giá trên trời, ngăn cản cấp bậc sức mạnh ngoại lâu và thần lâm cảnh, hay thậm chí động chân cảnh, giá trị đều khác biệt hoàn toàn, tổn hao cũng tăng lên gấp bội. Cho nên chính sự đường thiết lập sức mạnh ngoại lâu cảnh là giới hạn cao nhất. Ở trong đủ loại tâm tư thì rốt cuộc thương đội của Đức Thịnh Thương Hội đã đến gần bên cạnh. Có lẽ không quá 2 giờ nữa thì có thể đến trạm gác biên gần nhất. Xe ngựa lăn đều về phía trước. Hai mắt Khương Vọng hơi khép lại, giống như đang ngủ. Đột nhiên hắn đang nghe được tiếng gió. Một tiếng rít chói tai như tiếng dị thú đang gào thét. Là có người đang đến gần với tốc độ nhanh khủng khiếp. Khương Vọng lập tức mở to mắt, trực tiếp phá vỡ thùng xe bay ra, la lớn. Đừng lo hàng hóa, tổn thất ta chịu, mọi người mau chạy thoát thân. Phía chân trời, một chấm đen phóng to không ngừng rất nhanh đã hiện hình dáng cụ thể. Nhạc Lãnh mặc bổ phục màu đen giáng xuống từ trên trời. Mục tiêu vô cùng rõ, nhắm thẳng đến chiếc xe chở hàng Doãn Quan đang ẩn thân. Ầm một tiếng. Vừa tới, xe ngựa đã vỡ tan tành. Cùng với những hàng hóa kia và cả con ngựa kéo xe, toàn bộ đều tan tành. Nhưng không có bất cứ một người nào trong thương đội gần đó bị thương. Uy phong của bộ thần lại đến mức này. Một mảnh vỡ vụn, thế nhưng lại không thấy bóng dáng Doãn Quan đâu. Nhạc Lãnh chỉ tạm dừng một lát, đã nhìn về hướng bên phải. Thì ra là có loại đồ này, khó trách có thể trà trộn thẳng tới đây. Chẳng qua đã đến lúc dừng rồi. Tần Quảng Vương. Doãn Quan thu nặc đi lại, hiện nguyên hình như mày nói. Sao ngươi có thể phát hiện được ta? Đương nhiên y không hỏi về nặc y, mà là hỏi Nhạc Lãnh làm sao biết y ẩn thân ở thương đội này. Khương Vọng thầm nghĩ, cái loại diễn xuất của Doãn Quan vẫn là vô cùng thích hợp, nhưng mà so với công lực biểu diễn của Trọng Huyền Thắng thì còn kém một chút mượt mà và rõ ràng. Khương Vọng nói lớn, là ta phát hiện. Thế nào, Tần Quảng Vương tiếng tăm lừng lẫy lại vô lễ đến như thế, trốn vào thương đội của ta mà chẳng thèm chào hỏi một tiếng. Ngươi tìm chết. Ánh mắt Doãn Quan trở nên hung ác, trực tiếp đổi hướng, thế mà lại mặc kệ Lãnh Nhạc lao thẳng đến Khương Vọng. Người chưa tới, sức mạnh chú thuật tàn ác kia đã ùn ùn kéo tới. Trong một giây, y giơ nắm đấm lên, thì giây tiếp theo quyền thuật được lục quang quấn quanh đã đánh đến trước mặt của Khương Vọng. Khương Vọng vội vàng dựng thẳng ngón tay để chặn lại. Một đốm tam bụi chân hỏa nổ tung trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ầm một tiếng, đốm tam bụi chân hỏa bị nổ tan. Tam bụi chân hỏa không gì không thể đốt, thế mà lại không thể nào lộ ra đặc tính trước sức mạnh cường ngạnh đó, thậm chí còn phản ứng lại sức mạnh chú thuật tà độc xâm nhập vào thân thể của hắn. Khương Vọng thổ huyết, cả người bay ngược, trong đầu dâng lên một ý nghĩ. Chó thật chứ, phải làm thật đến vậy sao? Cái thằng khốn kiếp này không phải là muốn thừa cơ giết ta thật đấy chứ? Một cánh tay đỡ lấy hắn, Lãnh Nhạc kịp thời đuổi tới, dùng tay ấn nhẹ một cái, nháy mắt đã xua tan sức mạnh chú thuật xâm nhập thân thể. Dù thế nào, Nhạc Lãnh cũng không thể trơ mắt nhìn Khương Vọng chết trước mặt mình được. Bất luận làm bộ thần nên bảo hộ thanh bài bồ đầu bên dưới, hay là cường giả thế hệ trước của Tề Quốc bảo hộ thiên tài trẻ tuổi cho đất nước, ông ta căng mắt nhìn Doãn Quan, cảm thấy Tần Quảng Vương này của địa ngục vô môn thật sự hung hãn tột độ, trước mặt ông ta mà vẫn nghĩ đến việc giết người. Cái giờ phút gan dạ này đã mạnh hơn rất nhiều so với Thái Sơn Vương kia, nhưng không biết rằng Doãn Quan càng gan dạ hơn so với tưởng tượng của ông ta. Thậm chí lần đụng mặt này của hai người vốn dĩ đều do Doãn Quan thiết kế, ngoại lâu đối đầu thần lập. Mình xin nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn lại mọi người ở tập sau. Như vậy là cái mưu kế của Doãn Quan phối hợp với Khương Vọng để đưa Lãnh Nhạt tới, cũng như là để cứu cái đám người được một vô môn kia, liệu rằng có thành công hay không, và kế hoạch có bị bại lộ hay không, thì tập sau. Chào mọi người.